Bạn gái của thiếu gia. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, chép 8, người mới, nói rồi hắn ta dắt xe vào sân và đi thẳng vào nhà. Định làm gì nữa đây? Tiếng mẹ vọng ra, Di về rồi con, sao muộn thế? Con chào gì, ai đây? Dạ bạn con, bạn cùng bàn, thế à, chào con. Mẹ có vẻ thích tên này rồi. Đúng là có nhan sắc có khác. Không biết hắn ta nói chuyện gì với ba mẹ mà khi ra về mẹ cứ cười hớn hở. Con về nhé, mai nhớ đến chở cái gì đi học dùm bác. Dạ, ôi trời ơi, ra ngoài sân, tôi vỗ mạnh vào vai hắn. Ui ra, làm cái gì vậy, đau quá, nè, làm thế nào mà thuyết phục được đấng phụ mẫu của tôi vậy? Sời, chuyện bình thường, yêu coi thường bạn trai quá đấy. Trời, thôi đi, về kẻo trễ, tất nhiên, ngủ ngon, hắn ta nhe răng cười rồi dồ ga chạy hút vào hẻm. Chấm, thật không hiểu nỗi tên này, 6 giờ 40 sáng. Brum, brum, chắc là hắn ta tới rồi. Mà sao tới sớm thế nhỉ? Dì Di ơi, có anh nào tới tìm kìa? Nói anh đợi dì tí xíu. Không phải anh hôm qua. Anh khác, email protected, hả? Tôi nuốt nguyên ngụm kem đánh răng xuống bụng. Anh khác, anh nào đây? Lật đật rửa xong cái mặt. Tôi chạy vội lên nhà khách. OMG, ai đây? Cậu em trai vô phép. Tôi luống cuống chạy lại gần hắn ta. Cũng may sàn nhà sáng nay mẹ chưa lau. Không thì mình, lau dùm luôn rồi. Này, sao tới đây? Bộ khùng rồi hả? Chị đã nói dối. Chị không tìm nó cho tôi. Chậc, mình quên mất. Chị xin lỗi. Tại mấy bữa nay nhiều việc quá nên quên. Tôi không cần biết. Thôi mà, có gì lên trường gặp nhau rồi tính. Em làm ơn về dùm. Đừng có hại chị tôi. Cậu nhóc nhìn tôi rõ lâu rồi cùng quay lưng nhưng vẫn không quên để lại một lời đe dọa. Đừng nghĩ đến việc lừa tôi. Không yên đâu, người lớn ai cũng đều vậy cả. Toàn một lũ lừa dối. Nó đang nói gì vậy cả? Thấy dáng cậu ta bước ra khỏi cổng tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may sáng nay thằng Bin được nghỉ học nên hai mẹ con ngủ dậy muộn. Nếu không để chị Diên mà thấy thì chỉ có nước chết thôi. Tối hôm qua khi tên quái vật đến nhà mình đã sợ khiếp vía. Ơn trời là khi đó chị hai đi mua sách, cứ đà này tim to mà chết mất, làm gì mà sửng người ra thế? Đang nhớ tôi à? Vậy, mà sao tới không báo trước vậy? Làm người ta sợ hết hồn. Quái vật có khác, ai nói không báo, bấm coi inh ỏi nãy giờ. Thấy yêu cư thẫn ra nên mới phải chạy vô kêu nè. Nói nhiều, đứng đó đợi đi, thay áo quần đã, trên đường. Hồi nãy khi vào ngõ nhà yêu tôi thấy thằng nhóc hôm bữa chạy xe ra. Nó ở gần nhà yêu à? Không phải, nó tới tìm tôi. Hả, tìm yêu ư, to gan quá nhỉ? Hai, không có gì hết nên không cần bận tâm. Làm sao không bận tâm được? Thằng quỷ này, phải xử nó mới được. Đang lầm bầm cái gì nữa vậy? Sao cậu hay nói một mình thế? Không cho người ta nghe với. À, không có gì. Đang hát hoài, từ khi được hot boy dì éo cố thì tôi cũng đồng thời nhận được sự dì éo cố của muôn vàn người khác. Cụ thể là mấy bạn nữ, một cách bất đắc dĩ, lại thêm vụ chờ đi đón về này nữa. Khó sống, đúng là khó sống, đang len lõi trên hành lang, bất chợt tôi va vào một người, mà hình như người ta cố ý va tôi à kìa, ngẩng đầu lên, tá hỏa. Cô bạn lớp văn mà Nam nói đây mà. Này, mày từ đâu đến mà dám vượt mặt tụi này hả? Dám đụng vào hot boy của khối nữa chứ? Gan cũng to gớm, bạn đang nói cái gì thế? Coi bộ mày bị thiểu năng rồi. Tao nói là mày đừng có sớ dớ gì đến trần thoại nữa nghe rõ chưa? Hạng công chúa cóc nhưng mày thì đừng bày đặt ba cái trò cưa kéo như vậy. Bỏ mộng sớm đi con. Bạn hơi quá rồi đấy. Bạn là cái gì của thoại mà nói kiểu đó? Tôi làm bạn với ai thì đó là quyền tôi. Không nhờ bạn quan tâm. Thật là vô lý, tôi nóng rồi đây. Cái con này, mày ghê nhỉ, trời đất, còn định tát tôi nữa à? Vừa lúc cánh tay của cô bạn lớp văn đưa lên thì bỗng một cánh tay khác nắm chặt lấy. Và cản lại, phù, may, nhưng không phải may cho tôi mà là... May cho cô bạn lớp văn, nếu không thì cái sự điệu đàng của cô ta sẽ bị vặt vẹo ngay lập tức. Tôi mà nóng thì cô ta chắc chắn khó sống. Này, làm cái gì mà bạo lực thế? Giọng nói này, sao nghe quen quá, hoa, đẹp trai quá, ai vậy ta, chắc là học sinh mới chuyển trường. Xin đính chính đó không phải là lời của tôi nói mà là của các bạn nữ xung quanh. Mà sao cái mặt này, ô không, không thể tin được, chép 9, thành viên mới, trời đất, lại là nam nữa à, tưởng nữ chứ. Mừng hụt, tiếng mấy bạn nam bàn trên xì xào. Chấm, tội nghiệp, cô chủ nhiệm vẫn mỉm cười im lặng. Chà chà, cô cũng ghê thật, nào, em muốn ngồi ở đâu? Không do dự, Senin chỉ ngay vào chỗ ngồi còn trống trước mặt tôi. Em muốn ngồi chỗ đó. Thưa cô, cạnh bạn Minh Nam à, được thôi. Vừa về chỗ ngồi, ngay lập tức Senin quay xuống phía tôi. Mỉm cười rồi nói, đó, bất ngờ tôi dành cho gì đó. Thấy thế nào, từ nay tôi sẽ được cạnh gì rồi? Mi lớp, chấm, và kèm theo một hành động không nên làm lúc này. Nhất là trước mặt Trần Thoại, đó là hôn vào môi tôi. Hai, sống ở Mỹ mà. Việc này cũng coi như bình thường và lại trước khi qua Mỹ thì tên này cũng hành động như thế này rồi. Nhưng tình hình lúc này thì, dầm, tiếng đập bàn của Thoại, coi bộ nguy rồi đây. Này, thằng kia, ai cho mày dám, hôn bạn gái tao hả? Số mày tới rồi, Senin vẫn bình thản, ngước lên nhìn Thoại rồi quay xuống hỏi tôi. Bạn trai thật à, điên. Email protected, tất nhiên là không phải rồi, tôi nhăn mặt, thế thì được rồi, nói đoạn Senin quay lên, chẳng thèm nhìn tên quái vật khiến cho máu trong người hắn cứ gọi là tuôn trào lên não. Tên này, mày, tôi cảm nhận rõ mồn một độ giận của tên này qua sự run quá tần suất của giọng nói. Cũng phải thôi, cứ ai đụng vào tôi là y như rằng lốt thú của hắn hiện hình. Được thương kiểu này coi bộ cũng khổ lắm chứ chẳng sướng sung gì. Thế rồi, Thoại túm nhanh cổ áo Senin lôi lên. Nguy rồi, hai tên kỳ quặc mà đánh lộn chắc kỳ quặc hung. Không được, tôi hét lớn, dừng tay coi, Thoại trừng mắt nhìn tôi. Yêu dám bảo vệ nó trước mặt tôi ư, không phải tôi đã cảnh cáo yêu rồi sao? Yêu chỉ được có tôi, không được nghĩ đến bất kỳ thằng nào khác. Tôi không bao giờ để yên đâu. Trời ơi, bình tĩnh cho tôi nhờ. Mà Senin, sao cậu cứ bình chân như vậy thế hả? Sao không nói gì, muốn bị sưng mặt bầm mắt mới hả sao? Senin vẫn cứ cười, cũng phải thôi. Không có ai có thể bì với Senin về. Độ ly, chép 10, lại những bất ngờ, thật buồn cười, có thôi không thì bảo. Tiếng cô chủ nhiệm vang lên khiến tất cả trở về im lặng. Các em kỳ cục thật, có vô tư thì cũng vô tư nó vừa thôi. Làm sao mà không thể nhận ra được nhỉ? Ai cũng hết, chứ tôi và Senin, hơ gì nữa? Thật không ngờ các em lại tệ đến thế. Còn Trần Thoại, em có biết hành động của em đáng bị liệt vào danh sách những hành động xấu hổ nhất mọi thời đại không? Em đang bắt nạt một bạn nữ đó, hả? Ai cũng hả hết, chứ tôi và Senin, ông anh, giờ có thể buông áo tôi ra rồi chứ. Nhanh như chớp, tên quái vật thả Senin ra. Mặt vẫn thộn ra như kẻ khùng. Chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Tội nghiệp, riêng cô bạn Việt Kiều của tôi thì lại cười khúc khích. Chẳng lẽ, bạn đây con gái, Trần Thoại thốt ra với vẻ bàng hoàng khó tả. Chính xác là thế, tôi dõng dạc tuyên bố. Bạn của tôi, Senin là một XX chính hiệu. Sao, giờ đã thông chưa? Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to. Tên Senin này thật là, đi đâu cũng đem lại sự hoảng loạn cho người ta cả. Không hiểu sao bây giờ tên quái vật cùng bàn cứ thẫn thờ ngơ ngáo như bị mất hồn. Cái mặt hắn, ôi cái mặt hắn như vừa bị nướng xong ý. Buồn cười quá đi mất. Ha ha. Không thể nhịn được tôi phá lên cười rõ to. Mỗi khi tôi cười là người đối diện luôn cảm thấy bản thân họ đang làm một điều gì đó ngu ngốc lắm. Mình đúng là ác mà. Thình lình, hắn ta bỏ đi o. Không, chắc cô cậu xấu hổ quá đấy mà. Các bạn cũng bất ngờ phải không? Senin là con gái nhưng luôn bị nhầm là con trai. Nguyên nhân chính cũng là vì cô nàng cực kỳ giống con trai và thích làm con trai từ nhỏ, từ khi có tóc đến giờ chưa bao giờ Senin để nó được dài. Quá khổ mà sự thật thì Senin đẹp trai thật. Có lẽ ông trời nhầm lẫn chỗ nào nên mới cho nó giới tính nữ chứ, nhìn từ trên xuống dưới. Không kể từ ngoài vào trong, Senin y hệt một boy chính hiệu. Ngay cả cách đi đứng và ăn nói cũng đặc sệt mùi nam nhi. Do vậy cũng không thể trách nó khi đã cướp đi trái tim của biết bao cô gái. Hot còn hơn con trai. Và tôi luôn bị hiểu nhầm là bạn gái của Senin trong suốt thời gian hai đứa học chung. Nhìn nó bây giờ kìa, vẫn còn cười được, chắc cô nàng vui lắm đây. Vì quậy là sở trường mà. Hai, nhưng cái tên Nguyễn Băng thì có vấn đề. Không biết có phải vì tên nó như thế nên Senin mới sống lạnh lùng. Nó hầu như không có bạn. Cũng không hiểu sao Senin chỉ thân mật và tươi cười với mỗi mình tôi. Còn mấy bạn nữ khác, nó coi như sạn không thèm quan tâm để mắt. Sao tôi quen toàn những người kỳ cục không vậy nè. Này Di, hử, giờ thì nó mới dừng cười được. Bạn cùng bàn với Di vui thật đó. Thôi đừng chọc hắn ta nữa. Tội nghiệp lắm, sao, bộ thương người ta rồi à, không được với tôi đâu đó. Bộ Di không biết sao, tôi về đây để lôi Di ra khỏi vòng tay của những thằng khác. Chứ để một mình tôi không yên tâm. Cậu kỳ quá, chứ sao, tôi yêu Di nhiều như thế. Chẳng lẽ Di không biết, chật, cái giọng này mà ai bảo là của con gái chứ. Ngay cả tôi nhiều lúc còn nhầm nó là con trai nữa, mà bởi vậy phải luôn kìm lòng tự nhủ hắn là con gái hoài. Không thì chỉ có nuốt chết thiệt với những lời lẽ chết người này mất. Thôi nghe, không đùa đâu nghe, hơ, ai đùa chứ, Di ơi, có người tìm cậu kìa. Tiếng cậu nam từ ngoài cửa vọng vào. Ai thế nhỉ, tôi quay lưng nhìn ra không thể như thế được. Phần 6, hẹn, tin nổi không ta, ông anh phá hoại. Khi bữa bị tát rồi giờ lại muốn được ăn tiếp sao? Tôi hùng dũng bước ra cửa. Anh tới lớp tôi có việc gì? Mà cũng còn gì để mà gọi là việc nhỉ? Chào em, hôm nay tới để xin lỗi với lại. Trả cho em bộ áo dài. Chật, còn cười được nữa à, mặt dày gớm. Tôi không thèm nhìn hắn lấy một cái mà giật nguyên cái áo mà hắn đang cầm trên tay. Phán một câu xanh dờn rồi quay lưng vào lớp. Cảm ơn, chào, kiếp sau, à không kiếp sau sau sau nữa gặp lại. Không cần phải kiếp sau hay sau nữa đâu em ạ, đột ngột cánh tay tôi bị níu lại và giật mạnh. Ôi trời ơi, chỉ suýt tí nữa thôi là tôi ôm hắn ta luôn rồi. Lần này thì không thể nhịn được nữa. Miệng tôi chuẩn bị lên dây cót để hắn ta một trận thì ngay lập tức bị bịt chặt bởi cái bàn tay của hắn, khiến tôi cứ ậm ừ mãi. Thôi mà, tôi xin em, sự giận dữ của em khiến tôi phát sợ lên được. Bình tĩnh một tí coi nào. Có gì tôi và em xuống dưới kia nói chuyện chứ, tình hình này thì. Hắn ta tỏ vẻ ái ngại rồi ra hiệu cho tôi nhìn xung quanh. Và sự thật thì có đến hàng trăm con mắt đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện kỳ cục và bất đắc dĩ này. Thế là tôi phải theo hắn xuống dưới. Senin chạy lại níu tay tôi hỏi lớn. Di, đi đâu thế? À không, không có gì đâu. Mình xuống đây có tí việc ấy mà. Xong mình lên liền, tôi nhe răng cười để xoa dịu máu khùng đang lên của cô bạn Việt Kiều. Thật không biết khi nào mình mới hết khổ đây, cách chương.